Nhật ký thực nghiệm của tên vô ưu điên khùng, chương 29, chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, anh em, ngươi có cảm thấy mấy ngày gần đây cách mọi người nhìn chúng ta có chút không đúng không? Tim là kỵ sĩ trưởng của một phân bộ giáo đường trú tại thành Xuân Phua, mặc kệ việc đây là một nơi tràn ngập cư dân tà ác, hắn vẫn bảo trì tập quán tốt định kỳ tuần tra cho dù việc trị an của tòa thành này không phải do bọn hắn phụ trách. Không thể không công nhận, mặc kệ cao tầng giáo hội hù bại đọa lạc thế nào, những thánh kỵ sĩ và mục sư của tầng lớp dưới vẫn luôn cần cù làm việc theo giáo nghĩa cơ bản của thánh quang, luôn trợ giúp kẻ yếu thanh trừ tà ác, đó mới là nguyên nhân chính khiến thế nhân nhận đồng giáo nghĩa thánh quang phổ biến đến vậy, nó cũng là căn nguyên khiến thế lực giáo hội có thể can thiệp vào đại bộ phận vương quốc loài người. Trên mặt đất thánh kỵ sĩ đều rất quen thuộc việc tuần tra hàng ngày, cho người dân chút giúp đỡ, nếu gặp ác đồ thì rút đao giải quyết. Tất nhiên, đều miễn phí. Chẳng qua tại tòa thành thị đặc biệt này, Tim và các đồng liêu của hắn lúc mới bắt đầu tuần tra hàng ngày đã chọc không ít phiền phức, không hề nhận được sự hoan nghênh như bình thường vẫn được. Tuy kết quả không tốt đến đâu, chính Tim vẫn luôn cảm thấy tự hào, rốt cuộc những kinh nghiệm mà bọn họ gặp gần đây hoàn toàn có thể trở thành truyền kỳ sử thi để bóp phét trong quán rượu. Ví như tập kích một ả ám tinh linh lừa đảo. Thực tế là thành quản đang hộ tống một bà lão về nhà, phá tan một nghi thức quỷ dị của đám vong linh. Thật ra là buổi biểu diễn của Khô Lâu Vũ Đoàn, hủy diệt cốt linh tháp do vô ưu tà ác tạo dựng. Cái đồ quay khổng lồ của công viên vong linh mà ta mất bao công mới dựng lên, đương nhiên ta có gửi một tờ phiếu phạt thật nặng cho lão Bill, nghe nói lũ ngu đó giờ còn đang phải quét nhà xí hàng ngày. Bọn họ còn cứu vớt một thiếu nữ vô tội bị Medusa biến thành tượng đá. Nhà điêu khắc tộc Medusa đáng thương, hắn bị dọa đủ sặc lúc báo án, nàng cường điệu lặp đi lặp lại việc mình bị một đám dở hơi hô lớn thánh quang bắt cóc ép bức nàng phải đem bức tượng vừa khắc xong biến thành người, thậm chí còn khiêu chiến một con rồng đỏ cấp thượng cổ thánh quang ở trên, hắn cương nhiên tính nuốt sống tiểu hài tử giữa ban ngày. Trời cao minh giám, hôm đó chẳng qua là ngày tiểu hồng bộc phát mẫu tính cùng mấy đứa bé trong công viên chơi trò, dũng giả đấu ác long, đang chơi vui tự nhiên có một đám đứa lớn, không biết gì xông vào đòi gia nhập. May mà tâm tình tiểu hồng lúc đó rất tốt thế nên lão Bill mới có thể đào lên đám đồ hộp sắt. Đang bị chôn chỉ còn đầu bên ngoài chứ không phải trực tiếp cử hành nghi thức tế lễ. Bọn họ cũng phải trả một cái giá lớn, những phụ huynh ở dưới sự phẫn nộ vì con họ bị hù dọa không phải kẻ ăn chay, đặc biệt là khi các thánh kỵ sĩ bị chồng cứng đầu ngoài xa trường như một dãy bia ngắm. Sau màn tập kích như cơn sóng dữ đã quét tới, đám đồ hộp sắt đáng thương phải mất cả tuần mới tẩy sạch mùi cà chua trứng thối trên đầu. Đến khi bọn hắn nhận thức rõ nơi này không phải các quốc gia trên mặt đất, biết chính mình đang ở trong một hoàn cảnh cực kỳ đặc thù, hành vi của chính mình không phải tiêu trừ tà ác mà chỉ đem lại khủng hoảng và hỗn loạn, ân trọng yếu nhất là khi cầm trong tay mấy chục tờ phạt nặng và một sấp văn bản thông báo giam giữ, cuối cùng bọn họ cũng rút được một chút kinh nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ít họ biết tòa thành này có quy tắc và luật pháp thuộc về trật tự của riêng mình, không cần tới các thánh kỵ sĩ đi đà kích tà ác, thấy một thành viên của chủng tộc hỗn độn cũng không được phép vừa nhìn liền hô lớn, thánh quang, tên tà ác kia xứng đáng đánh một trận chiến, sau đó xung phong lên đánh. Tim đã nhớ kỹ, làm vậy ở đây không gọi là đà kích tà ác mà là cố ý gây thương tích, là tội bị phạt tù. Kỳ quặc nhất là nơi này cấm cả quyết đấu trên tinh thần kỵ sĩ, bọn họ gọi đó là cố ý mưu sát, một tội bị phạt cực nặng. Đương nhiên, không phải ai cũng chịu học ngoan, chỗ nào cũng có vài thằng đầu lợn và cuồng tín đồ, sau đó thành Xuân Phua kháng nghị giáo hội, những tên như vậy trực tiếp bị một tờ điều lệnh đuổi về mặt đất. Tim là một kẻ thuộc diện khá tốt, sau mấy lần phạm sai lầm lúc ban đầu, hắn cũng đã bồi dưỡng được thói quen nhìn rõ mới ra tay, cũng dần quen tình trạng nanh vuốt hỗn độn đi đầy ngoài đường. Trên thực tế, khi hắn các nữ ám tinh linh thuộc đội thành quản cũng tín ngưỡng thánh quang, hắn thậm chí động tâm muốn lấy vợ dị tộc, dù sao không có giáo điều nào quy định vợ thánh kỵ sĩ nhất định phải là loài người, mấy nữ mục sư xinh đẹp ở giáo hội lúc nào cũng có ít nhất vài trăm con ruồi bay tới bay lui, Tim tự biết bản thân không có hy vọng. Nhưng rất nhanh Tim từ bỏ suy nghĩ này, tuy những ám tinh linh đó tín ngưỡng thánh quang thế nhưng họ vẫn duy trì một số quan điểm truyền thống, ví dụ như coi trượng phu, thị phụ, không khác nô lệ là mấy. Ấy thế mà vẫn có vài vị vốn trước đây không trầm mê nữ sắc một lòng đuổi theo sự nghiệp mà bây giờ nhất nhất đem 120. Nỗ lực theo đuổi những nữ ám tinh linh, nhất là vị ám tinh linh dùng roi tên Momo luôn được họ đặc biệt hoan nghênh. Được rồi, Tim đã ẩn ước cảm thấy điều gì đó chủ động kéo xa cự ly đối với mấy đồng liêu càng ngày càng kỳ cục kia. Thế nhưng, sau trận tai họa vừa rồi Tim cảm thấy tình hình lại có chút biến hóa, ngày trước các thị dân nhìn mình chủ yếu là giới bị và cảnh giác, chỉ duy trì mức độ hữu hảo nhất định, bây giờ cảnh giác và giới bị tan biến sạch khi nhìn mình, trong mắt họ chỉ còn đồng tình à còn cả cái xưng hô kia nữa. Thằng kỵ sĩ, mấy bác gái tộc người thú không biết chữ phát âm sai thì thôi, vì sao đến cả ông chủ tiệm hoa tiểu nhị quán cơm đều gọi nhầm. Mấy ngày gần đây ăn cái gì cũng bỗng nhiên được ưu đãi và giảm giá, đi vào một con hẻm nhỏ cũng đột nhiên có người hô to sau lưng, đừng từ bỏ, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Hừ, chỉ là bị kêu thẳng kỵ sĩ, mấy lần thì có làm sao, chúng ta vốn là các kỵ sĩ dư thừa, xưng hô này cũng đâu có sai. Lucas là kỵ sĩ trong đoàn của Tim, hắn là người nhiệt tình, luôn mang danh tiếng người tốt trên mình, thế nhưng mấy hôm nay lại cực kỳ quái dị, Lucas cứ ngồi bệt một mình ở ký túc xá, mặt thì đơ như khúc gỗ. Chính mình lôi hắn đi tuần tra cùng cũng vì đoán chắc rằng hắn gặp sự tình gì đó phiền lòng, tính toán làm vậy để hắn giải tỏa. Vậy mà suốt quãng đường, mặc kệ mình nói gì hắn đều trầm mặc, chỉ cầm trên tay một bông hoa bách hợp héo ngây người hồi lâu, hiện tại chịu mở miệng nói chuyện đã là chuyện tốt. Lucas, ngươi cuối cùng gặp phải chuyện gì, thái độ của ngươi hai ngày nay lạ lắm, mọi người ai cũng lo cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự quan tâm của bạn bè làm tâm trạng đóng băng của Lucas có chút tan chảy, hắn ngẩng đầu thở dài, nói ra cảnh ngộ mình gặp. Hôm trước có một nữ hài nói muốn gả cho ta. Chấm, ố ô, đó không phải chuyện rất tốt ư, sao ngươi không vui vẻ? Vừa nói xong, những kinh lịch của các đồng liêu xẹt qua trí óc, rất nhiều khả năng bi thảm sắp tuôn ra khỏi mồm. Nhìn bộ dạng muốn nói lại thôi của Tim, Lucas đã đoán được đối phương đang nghĩ gì, hắn lắc lắc đầu. Đối phương không phải ma quỷ hay ác ma định tiếp cận ta để dụ ta đọa lạc, ta biết cân lượng của mình, bài vị trong đội không cao không thấp còn chưa đủ để giành được đãi ngộ cao như vậy. Vậy, cái kia, ta cũng không đến nỗi xui xẻo như Finn và Vincent, cũng không phải gặp một bác gái mập ú hơn 40, cũng không phải một bé trai đáng yêu nào cả, nàng nha, cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt trái xoan, nụ cười thánh khiết như thiên sứ, da thịt trắng mốt như bạch ngọc, tính cách hoạt bát lém lỉnh, đến đi đường cũng luôn nhảy nhảy nhót nhót, cả người tràn ngập sức sống. Vậy vì sao ngươi, tất cả đều tốt thế, vì sao Lucas còn kỳ cục vậy, Tim tỏ ra khó hiểu. Nói đến đây, Lucas cười đầy hoài niệm thấp giọng nói. Nàng cầm lấy đóa hoa này đưa tới trước mặt ta, nói kỵ sĩ ca ca đừng đau lòng, Hân Hân sẽ làm vợ của ngươi, khuôn mặt cười đó ấm áp như ánh mặt ban mai, giọng nói đó ngọt ngào dụ người như mật ong, nhưng... Nháy mắt mặt Lucas biến thành đang khóc tang. Nàng mới 9 tuổi, 9 tuổi nha, còn nhỏ như vậy ta cũng không phải tên xúc sinh. Tựa hồ tìm ra vấn đề, Tim đồng tình vỗ vai Lucas, vừa định nói gì đó Lucas lại kéo ra một nụ cười từ khóe miệng. Chẳng qua, nàng nói khi lớn sẽ gả cho ta, nàng còn nói, lúc nàng lớn thì dù ta là tên thẳng kỵ sĩ trong truyền đơn chắc cũng đủ tiền mua nhà mua xe mua tọa kỵ rồi. Chớp mắt Tim không biết nói gì nữa, mãi lâu sau mới nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Vậy chúc mừng ngươi, wahoo, Lucas vừa rồi còn đắc ý, vậy mà sau nháy mắt chỉ còn biết cầm bông hoa héo cúi mặt khóc giống lên. Lucas, đừng khóc, đợi 10 năm có sao đâu, ngươi xem ta, sắp 35 rồi vẫn độc thân, còn ngươi, 10 năm sau cũng mới chỉ 37, so các anh em trong đoàn tốt hơn nhiều. Hu, không phải 10 năm, thêm vài năm cũng không sao, thẳng kỵ sĩ như chúng ta chờ được hết, đến lúc này Tim đã hiểu thẳng kỵ sĩ là ý tứ gì, cả những ánh mắt và cử chỉ của các thị dân là do làm sao. Vậy mà khi nghe đến lời an ủi của mình, Lucas càng khóc tợn. Ta không đợi được, hu, nàng là tinh linh, không phải đợi 10 năm, phải đợi 200 năm. Cũng tức là nàng cho rằng phải 200 năm nữa ta mới mua được nhà nha. 200 năm, lúc đó ta chỉ dư lại xương. Nghe vậy, ngoại trừ cung cấp một cái ôm cho vị huynh đệ với số đào hoa cay đắng, Tim không còn biết làm cái gì. Nếu không chúng ta ghi danh học viện Nam Tường đi, nghe nói quan chỉ an thành thị được bao nhà. Đợt chiêu sinh của Nam Tường thuận lợi đến không thể tin được, trong 3 ngày đào góc tường thành công 1/3 nhân viên giáo hội tại Xuân Phua, chưa kể số người lục tục đến báo danh sau đó. Hệ thống tư pháp thành Karen cũng đã tải trong quy hoạch, đợi 2 tháng sau, nhóm học viên đầu tiên sẽ tốt nghiệp, hệ thống tư pháp và hành chính mới của thành Karen cũng sẽ chính thức đi vào sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, rất nhanh, tờ tàn trang của nguyên sơ pháp điển được đưa đến thành Karen sẽ có thể phát huy tác dụng thu thập những tín ngưỡng của luật pháp và công chính, ban cho các nhân sĩ tư pháp sức mạnh, là căn cứ vũ lực của các chấp pháp giả, mà nếu tất cả tiến vào tuần hoàn, tốc độ hồi phục của thần khí cũng sẽ càng thêm nhanh chóng. Đợi sau khi thành Karen hoàn thiện thể hệ pháp luật được thị dân thừa nhận và tín ngưỡng, sức mạnh luật pháp trên toàn bộ thế giới sẽ lại tăng cường, có thể ban xuống lực lượng càng mạnh. Có lẽ trước đây Thánh Quang cũng từng đi con đường này để truyền bá rộng khắp. Đợi tín ngưỡng luật pháp truyền khắp đại lục, có khả năng ánh mắt mọi người khi nhìn đến dị tộc sẽ khác đi chứ không còn giới hạn ở việc xem chủng tộc đó có cùng trận doanh với Minh hay không, mà ánh mắt này chính là tiền đề của sự giải hòa. Nếu việc tiêu diệt toàn bộ một trận doanh là vô vọng, vậy thì thử gieo hạt giống hòa giải và giao lưu đi. Hiện tại, ở thành Xuân Phua, đến đám đầu đất như Thánh Kỵ Sĩ cũng học được rằng muốn căn cứ vào tội hành của đối phương mà thẩm phán chứ không phải chủng tộc của đối phương. Như vậy ít nhất cũng đã chứng tỏ việc này có khả năng thành công. Chẳng qua lúc này ta lại đang phiền muộn vì chuyện nhiệm vụ hàng ngày. Hiện tại số áp trị của ta là 49.888, thời điểm phục sinh đã không xa thế nhưng mấy cái nhiệm vụ hàng ngày gần đây đều kiểu giết 100 nhân loại hay hủy diệt mấy gia đình người thú, một cái không chừa. Mấy nhiệm vụ kiểu này không dễ chế, bỏ thì còn bị khấu trừ áp trị, nếu vẫn tiếp tục như bây giờ thì ta còn có thể phục sinh sao? Nhiệm vụ hàng ngày, tổ chức một cuộc diễu hành khỏa thân quy mô lớn. Số người chạy càng nhiều, số lượng quan chúng càng nhiều, tiếng kêu la kinh hô càng lớn, lượng khen thưởng càng cao. Ta trầm tư, mấy nhiệm vụ gần đây vì đều quá tàn khốc nên bị vứt bỏ, nhiệm vụ mang tính đùa ác này đối với ta quả thực là nắng hạn gặp mưa rào. Đại nhân, có lẽ chúng ta cần trợ giúp. Sau khi biết nhiệm vụ của ta, Eliza nói, ta gật đầu, sau đó thả con rơi đưa tin của mình ra. Lão Ngưu, nghe nói ngươi gần đây sống tốt lắm, ta, vô yêu Roland đây, có chút chuyện muốn mời ngươi giúp đỡ, nghe nói ngươi và các druid giã tính có quan hệ rất tốt, nếu như vậy. Các thánh kỵ sĩ thường mặc trọng giáp tức giáp sắt kín mít từ trên xuống dưới, không khác gì thịt trong hộp. Thị phụ, xem nghĩa từ thị nữ, thẳng dư thừa thẳng kỵ sĩ thừa thãi. Cách chương.